Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dậy rửa mặt xong xuôi, ăn sáng xong thì mấy cô em gái đã ý ới rục rã, vội vã xuống lầu. Cũng không thể trách mấy cô nàng kích động như vậy, chủ yếu là năm nay trường đại học Trà Thành tuyển tới tận 58.000 sinh viên năm nhất, thêm cả khách khứa nữa thì thật là náo nhiệt quá đi. Hôm qua nghe chị Hàn Lệ Chân nói, khách từ nơi khác đến xem lễ khai giảng đã có đến 200.000-300.000 người rồi. Như vậy là gần bằng dân số toàn huyện Trà Thành. Thêm cả người địa phương nữa thì ít nhất cũng phải mấy vạn người kéo nhau đi xem, từ trước đến nay Trà Thành chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Bốn cô em gái mỗi người xách hai cái túi du lịch, bỏ vào ghế sau xe Việt Dã của Vương Cường, rồi lập tức lái chiếc xe Việt Dã khác dẫn đầu ra khỏi nhà. Vương Cường lái xe theo sau xe của mấy em, ra khỏi cổng thì xuống xe khóa cổng cẩn thận, rồi lại lên xe chạy vun vút qua cầu đá hướng về phía đầu thôn. Đến đầu thôn, hai chiếc xe Việt Dã Hoa Nam Hồ rẽ hướng đông, nhanh chóng tiến về phía trường Đại học Trà Thành. Dọc đường đâu đâu cũng thấy xe cộ và người, tất cả đều đang đổ về hướng Đại học Trà Thành. Lễ khai giảng của Đại học Trà Thành có thể nói là lần đầu tiên ở Trà Thành náo nhiệt đến vậy, nên ai cũng không muốn bỏ lỡ. Sáng nay bận rộn nhất là mấy bác tài xe buýt, hàng loạt xe buýt cỡ lớn nhãn hiệu Hoa Nam Hồ chạy đi chạy lại giữa các hương chấn bao gồm cả huyện thành Trà Thành với Đại học Trà Thành. Xe nào xe nấy cũng chật kín người. Chẳng là khách và học sinh đến Trà Thành hôm qua đã được sắp xếp tạm trú ở ba trường học siêu cấp rồi. Nếu không thì dù có thêm cả 100 chiếc xe buýt cũng không xuể. Dọc đường xe cộ đông đúc, riêng xe buýt đã có đến 200 chiếc chạy liên tục trên đường, thêm vào đó là vô số xe tư nhân cũng tranh thủ sáng nay chạy đến Trà Thành. Vậy nên, hai anh em Vương Cường dù lái xe sang cũng chẳng thể đi nhanh được. Quãng đường 10 cây số, đường xá lại tốt, mà cũng mất đến 20 phút mới đến nơi. Cổng chính trường Đại học Trà Thành là một quảng trường khổng lồ rộng khoảng 180 mẫu, mặt đất lát toàn đá cẩm thạch sáng bóng. Bãi đỗ xe rộng 30 mẫu bên cạnh đã kín xe. Trong số đó, 9 phần 10 là xe nhãn hiệu Hoa Nam Hồ, xe nhãn hiệu khác rất ít. Bởi vì trong thành phố đại học, chỉ có một số ít người như Vương Cường mới được lái xe vào, còn người khác thì không được phép. Ngoài ra, giao thông trong trường đã được quy hoạch thành các tuyến hoàn chỉnh. Hàn Lệ Chân đã ra lệnh tăng thêm 150 chiếc xe buýt cỡ lớn để phục vụ. Trong đó, số xe của ba trường học siêu cấp được tăng lên thành 120 chiếc, còn xe buýt phục vụ bên ngoài trường tăng lên 80 chiếc. Tổng cộng 200 chiếc xe buýt cỡ lớn đã hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng của Trà Thành. Từ nay về sau, Trà Thành chắc chắn sẽ trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng, và mạng lưới giao thông công cộng hoàn thiện này rất phù hợp với điều đó. Hôm nay Vương Cường và mấy em không lái xe vào thẳng bên trong trường Đại học Trà Thành. Hành lý trên xe cũng không mang xuống. Ngày báo danh kéo dài 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 9, đến mùng 3 mới chính thức khai giảng. Vậy nên, sau khi xem lễ khai giảng xong thì lái xe vào trường làm thủ tục báo danh cũng không muộn. Oa oa, đông người quá. Ít nhất cũng phải 300.000 người ấy chứ. Thầy cô và nhân viên quản lý của trường giỏi tổ chức thật, xếp mọi người thành từng hàng từng lối, trông rất chỉnh tề. Há há, náo nhiệt quá đi. Vương Cường dẫn mấy em gái xuống xe, sải bước về phía quảng trường gần đó, nơi người đông như chảy hội khiến mấy cô nàng cứ kêu la không ngớt. Quảng trường rộng lớn cờ màu phấp phới, vô số khinh khí cầu bay cao trên bầu trời. Dải lụa màu và hoa hồng lớn được buộc vào từng hàng cây thanh đồng thẳng tắp ở bốn phía quảng trường. Bởi vì cây thanh đồng, xét về ý nghĩa hay thẩm mỹ, đều rất phù hợp để làm cây xanh trong thành phố đại học. Vậy nên trong ba trường học siêu cấp này, cây thanh đồng được trồng nhiều nhất. Tuy nhiên, phần lớn là cây thanh đồng con, cây trưởng thành chỉ chiếm khoảng 1/3. Nhưng trên quảng trường rộng lớn này đều là cây thanh đồng trưởng thành, có đến gần nghìn cây. Sau khi trưng cầu ý kiến của tiêu chủ quản, Nhiều Mẫn đã chỉ đạo đội thi công di rời phần lớn cây thanh đồng trên núi Phượng Hoàng về trồng ở ba trường học siêu cấp. Những cây thanh đồng được di rời đến đây được bố trí rất hợp lý, thẳng hàng bao quanh quảng trường. Ngoài ra còn có mười mấy vườn hoa lớn nhỏ bố trí xung quanh quảng trường và hai bên cổng trường. Trong đó, vườn hoa lớn nhất rộng khoảng 30 mẫu nằm ngay chính giữa quảng trường. Ở trung tâm vườn hoa là một hồ nước rộng 3 mẫu, giữa hồ là một ngọn hải đăng lớn cao 33 mét, mang dáng vẻ cổ kính trang nhã. Bây giờ mới khoảng 7 giờ sáng, đèn hải đăng vẫn chưa tắt, 7 ánh đèn màu chiếu rọi khắp quảng trường, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ. Đương nhiên, ban đêm mới là thời điểm ngọn hải đăng và quảng trường đẹp nhất. Cổng trường đại học đồ sộ là một tòa lầu cổ cao 33 mét, rộng 49 mét, được xây hoàn toàn bằng đá thanh. Sau khi gia công thì được phủ lên 3 lớp sơn màu vàng kim lộng lẫy. Dưới lầu thành có 6 cột trụ vuông vức đường kính 3 mét, cũng được mài nhẵn và phủ 3 lớp sơn màu vàng kim. Các cột trụ cách đều nhau, tạo thành 5 lối đi rộng 7, 8 mét. Trên đỉnh lầu, dòng chữ Đại học Trà Thành được chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự uyển chuyển và khí thế hùng vĩ. Toàn bộ thành phố đại học được bao bọc bởi tường đá thanh theo kiểu thành cổ, toát lên vẻ cổ kính trầm mặc. Tường thành cao lớn, trên đỉnh có thể cho xe Việt Dã đi lại. Hình dáng rất giống tường thành thời xưa, khiến người ta cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Dù sao thì, Đại học Trà Thành rộng đến 12 vạn mẫu, so với một số thành lớn thời cổ đại cũng chẳng hề kém cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trà Thành Đại học, dù chưa bước chân vào bên trong, đã toát lên một khí thế hùng vĩ khiến bất cứ ai cũng phải rung động và tán thưởng. Ngay cả Vương Cường, người trực tiếp thiết kế và hiện thực hóa Trà Thành Đại học, còn phải suýt xoa trước vẻ đẹp của nó, cảm xúc dâng trào. Vương Cường còn như vậy, huống chi là những vị khách quý và thầy trò lần đầu tiên đặt chân đến Trà Thành Đại học. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Trà Thành Đại học tung ra chiến dịch quảng cáo tuyển sinh rầm rộ, những người dân đến tham quan đều nhanh chóng lan truyền những điều mắt thấy tai nghe về ngôi trường này. Chẳng còn cách nào khác, bất cứ ai đã từng chiêm ngưỡng Trà Thành Đại học đều bị vẻ đẹp của nó chinh phục hoàn toàn. Lão bản, anh đến rồi. Vương Cường cùng bốn cô gái nhỏ tìm kiếm hơn 10 phút, cuối cùng cũng đi ngang qua quảng trường rộng lớn này, tiến đến chỗ ngồi chủ tịch. La Tuân lập tức nghênh đón anh, nói. Tôi phụ trách cùng Vương Lâm, chủ nhiệm hậu cần của Đại học Trà Thành, cùng nhau chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng lần này. Hai ngày nay, anh dẫn theo hơn 100 nhân viên điều động từ công ty, cùng với mấy ngàn giáo chức, bận tối tăm mặt mày. Mãi đến 9 giờ tối hôm qua, mọi người mới hoàn tất việc chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng long trọng này. Không còn cách nào, quy mô buổi lễ khai giảng lần này quá lớn, mọi thứ cần chuẩn bị rất nhiều. May mà có nhiều người làm việc, cuối cùng cũng không xảy ra sai sót lớn. Ở phía bên trái cổng chính của Đại học Trà Thành, một đài chủ tịch khổng lồ đã được dựng lên, với 300 chỗ ngồi. Các cán bộ từ địa phương và huyện, cùng các nhân viên quản lý cốt cán chủ yếu của công ty và trường học, được sự hướng dẫn của mấy chục nữ nhân viên trẻ mặc sườn xám đỏ của công ty, bắt đầu lên đài chủ tịch ngồi. Phía trước đài chủ tịch là một khu vực được tạo thành tạm thời. Có khu vực dành cho học sinh, khu vực cho khán giả, v.v. Hôm nay có quá nhiều người, chỉ có tăng cường quản lý trật tự mới có thể tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn. Các đội bảo an của công ty thay phiên nhau nghỉ ngơi, cùng với đội bảo an trực thuộc ba trường học, đều đồng thời xuất động, duy trì trật tự hội trường. Bởi vì thời gian tổ chức lễ khai giảng lần này không kéo dài, chỉ có một giờ, nên toàn bộ khu vực đều không có bàn ghế, tất cả mọi người đứng trên quảng trường lớn. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Lúc này, đội của huyện tiêu chủ quản đi tới chỗ ngồi chủ tịch, Vương Cường cũng vừa hay ở đó. A Cường, người dẫn đầu là bành chủ quản của thành phố, vừa thấy Vương Cường, ông lập tức bước ra khỏi đám đông, nhiệt tình chào hỏi. Bành chủ quản, chào mừng các vị cán bộ đến xem lễ. Vương Cường mỉm cười bắt tay từng người với bành chủ quản và mọi người, miệng nói lời chào. A Cường, ba trường học này làm tốt quá. Đặc biệt là trường đại học này, không hổ là đệ nhất thế giới, như trong tuyên truyền, không chỉ là đệ nhất thế giới, trên danh nghĩa, mà vô luận là quy mô kiến thiết cơ sở hạ tầng, môi trường trường học, v.v., mọi mặt đều xứng đáng là đệ nhất thế giới. Bành chủ quản mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nói, nhờ có Đại học Trà Thành, Nguyệt Thành của chúng ta nổi tiếng khắp cả nước mà lại là thực sự xứng đáng. Nói không ngoa, sau này trẻ em ở Trà Thành và Nguyệt Thành thật có phúc. Ngay cả tôi cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, những đứa trẻ này có một ngày sẽ được vào loại trường học như mộng ảo này để học tập, trưởng thành. A Cường, anh đã làm quá nhiều điều thiết thực cho Trà Thành quê hương, đều là những việc tốt đẹp ích nước lợi dân. Ông nhìn chàng trai trẻ 18 tuổi này với lòng cảm khái. Ngay cả từ xưa đến nay, loại thiên tài này cũng là hiếm có. Anh phát triển nhanh không tính là gì, vấn đề là anh chịu chi vô số tiền của, vì Trà Thành làm hết việc tốt lớn này đến việc tốt lớn khác. Trà Thành ngày nay, dưới sự đầu tư và quy hoạch xây dựng mạnh mẽ của anh, đã là huyện đứng đầu trong nước, điều này không ai bàn cãi. Đúng vậy, về mọi mặt, đều vượt qua tất cả các huyện thành trong và ngoài nước. Loại quyết đoán và vung tay lớn này, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Bây giờ, cậu nhóc này sau khi xây dựng quê hương tốt đẹp, rốt cuộc cũng phải dương cánh bay cao. Vương Cường còn chưa biết, việc anh mua một mảng lớn đất đai ở Bắc Phi đã thu hút sự chú ý của một số ít người có liên quan. Không còn cách nào, tài nguyên khoáng sản ở Bắc Phi thật sự quá phong phú, mà lại có trữ lượng lớn các tài nguyên mà trong nước đang rất cần. Những tài nguyên này căn bản là không mua được. Nếu không, anh nghĩ vì sao nước mình không muốn có mấy vạn vũ khí chân quốc? Không phải sản xuất không ra, mà là căn bản không có nhiều tài nguyên khoáng sản tương quan như vậy. Bây giờ Vương Cường bước đầu tiên ra biển lớn, liền vừa hay dẫm lên mấy điểm có trữ lượng lớn. Một mảnh sa mạc lớn kia và khu vực xung quanh có rất nhiều tài nguyên khoáng sản mà trong nước cần thiết. Điều này khiến cho vị thế của Vương Cường ngày càng trở nên quan trọng hơn. Hơn nữa, sau khi người phía trên phái người đến liên hệ, Vương Cường đưa ra câu trả lời chắc chắn có thể giao dịch, càng khiến người xúc động. Tất cả mọi người hy vọng Vương Cường có thể sớm ra ngoài, sau đó chiếm cứ vững chắc mảnh đất kia, để có thể nhanh chóng khai thác các tài nguyên khoáng sản cần thiết trong nước, song phương càng nhanh triển khai giao dịch càng tốt. Cũng không tin, sau này trong nước có vạn vũ khí chân quốc, ai còn dám khoa tay múa chân. Bành chủ quản, không có gì đâu, tôi chỉ là dùng hết bổn phận của mình, làm một chút việc mình nên làm. Vương Cường cười nhạt nói, đúng rồi, lễ khai giảng sắp bắt đầu, mời mọi người theo tôi đến đài chủ tịch ngồi. Anh là hiệu trưởng Đại học Trà Thành, đương nhiên phải đưa ra lời mời. Một lát sau, mọi người được nhân viên công tác hướng dẫn, đi đến trước đài chủ tịch và ngồi vào chỗ. Vương Cường cùng bành chủ quản và tiêu chủ quản ngồi ở hàng đầu tiên vị trí chính giữa, hai bên trái phải là phó hiệu trưởng Đại học Trà Thành Lê Húc, hiệu trưởng Dương Đa Phương và hiệu trưởng trường học nhỏ Hoàng Lệ Quyên. Bởi vì công trình xây dựng siêu cấp học ở Trà Thành đã hoàn tất, huyện đã trải qua họp nghiên cứu, quyết định sáp nhập Trà Thành Nhất Trung vào siêu cấp học mới xây. Không còn cách nào, trường học mới xây ở Trà Thành thật sự quá lớn, môi trường dạy và học quá tốt. Trà Thành Nhất Trung coi như không sáp nhập, sau này ở Trà Thành cũng không chiêu mộ được bao nhiêu học sinh. Nhưng Trà Thành Nhất Trung sáp nhập vào Trà Thành học, bây giờ cũng không sử dụng hết một nửa số phòng học và ký túc xá. Tuy nhiên, Bành Chủ Quản đã triệu khai hội nghị, cùng ngành giáo dục thành phố nghiên cứu và thảo luận, quyết định mở đường cho tất cả các trường học trong phạm vi Nguyệt Thành vượt huyện thị để đi học. Sau này, bất kỳ học sinh tiểu học nào trong khu vực Nguyệt Thành đều có thể đến học tại Trà Thành học và tiểu học. Cứ như vậy, vào học kỳ mùa thu năm sau, Trà Thành học và Trà Thành tiểu học khổng lồ hết sức, đoán chừng sẽ chật kín. Dù sao, theo giáo dục ngày càng được các bậc phụ huynh coi trọng, nhà ai không muốn con mình có thể đến học ở một nơi tốt nhất đâu. Phải biết, hai trường tiểu học ở Trà Thành được xây dựng theo tiêu chuẩn của Đại học Trà Thành, chỉ là quy mô nhỏ hơn một chút. Nhưng dù nhỏ hơn một chút, hai trường tiểu học siêu cấp chiếm diện tích 9 vạn mẫu cũng lớn hơn các trường đại học khác trên thế giới. Vô luận là môi trường học tập hay các loại cơ sở hạ tầng đều tốt hơn những trường đại học khác. Loại trường tiểu học ngầu như vậy, trên thế giới, đừng nói trước kia không có, trong tình huống bình thường, sau này chắc cũng sẽ không có. Hỏi thử xem, loại môi trường dạy học vô cùng ưu việt này, trong phạm vi Nguyệt Thành, bất kỳ ai có khả năng đưa con mình đến trường học tốt nhất, ai có thể chịu được sự tương phản lớn này. Không còn nghi ngờ gì nữa, tìm mọi cách đưa con cái mình vào hai môi trường tiểu học siêu cấp này mới là việc cấp bách nhất. Trong phạm vi Nguyệt Thành với gần triệu dân chúng, một khi ai cũng tranh nhau đưa con vào học, hai môi trường tiểu học siêu cấp ở Trà Thành chắc chắn sẽ quá tải. Có lẽ sau này còn phải nâng cao tiêu chuẩn tuyển sinh nữa. Vương Cường và Bành Chủ Quản vừa ngồi trên đài chủ tịch uống một chén thanh thần trà. Lúc này, tại quảng trường trung tâm của Trà Thành Đại học, trên gác chuông hình bảo tháp khổng lồ kia, một quả chuông đồng cổ kính đường kính 9 mét đang được gióng lên. Đông, đông, tiếng chuông vang vọng, ngân nga vọng ra, vang lên 8 tiếng, giờ lành đã đến, đại lễ khai giảng long trọng sắp bắt đầu. Kính thưa các vị cán bộ, khách mời, quý thầy cô giáo, các bạn học sinh và phụ huynh. Vương Cường đứng trước bục phát biểu, hướng micro và loa lớn cất giọng, sau hơn một năm nỗ lực xây dựng, hôm nay, Đại học Trà Thành chính thức khánh thành. Không hề khoa trương khi nói, sự ra đời của Đại học Trà Thành đã đạt được rất nhiều kỷ lục thế giới. Trường có diện tích lớn nhất, cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất, thư viện đại học lớn nhất, sân vận động đại học lớn nhất, tòa nhà giảng đường và ký túc xá đại học lớn nhất. Còn rất nhiều cái nhất thế giới khác, tôi xin phép không kể ra hết ở đây. Với tư cách là hiệu trưởng Đại học Trà Thành, tôi nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô và các bạn sinh viên đến với trường. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng Đại học Trà Thành trở thành một trường đại học nổi tiếng thế giới, đạt được những thành tựu nghiên cứu khoa học to lớn, vươn lên vị trí số một thế giới. Bài phát biểu của anh không dài, chỉ vỏn vẹn 10 phút. Thế nhưng, trong 10 phút ngắn ngủi này, vô số tràng pháo tay vang dội đã nhiều lần cắt ngang lời anh. Không còn cách nào khác, cái nhất thế giới là những từ ngữ và vinh dự đầy xúc động. Hiện tại, cơ sở vật chất của Đại học Trà Thành đã chính thức là số một thế giới. Điều còn thiếu là danh tiếng thực sự, cùng với các thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến có thể công bố. Mọi người tin tưởng rằng, với sự đầu tư mạnh mẽ liên tục của Vương Cường, Đại học Trà Thành nhất định có thể đạt được vị trí số một thế giới trong một số lĩnh vực. Sau khi Vương Cường phát biểu xong, đến lượt Tiêu Chủ Quản đại diện huyện và Bành Chủ Quản đại diện thành phố phát biểu, hết lòng chúc mừng trường học hoàn thành và tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Vương Cường cầm chiếc kéo lớn, lần lượt đến ba cổng trường, cắt ba dải lụa đỏ kết hoa hồng lớn, chính thức khép lại buổi lễ khai giảng kiêm khánh thành trường học. Buổi lễ khai giảng náo nhiệt kết thúc chóng vánh như vậy. Tiếp đó, ba môi trường siêu cấp ở Trà Thành bắt đầu thời gian báo danh. Bốn cô em gái dĩ nhiên không cần Vương Cường dẫn đi báo danh. Mỗi người kéo theo hai túi du lịch kiểu mới bằng thép nhựa, rủ nhau đến trường, đi xe buýt miễn phí của trường đến học viện của mình để đăng ký. Vô số sinh viên và phụ huynh tràn vào thành phố đại học, tay cầm bản đồ, đi xe buýt miễn phí của trường, làm thủ tục nhập học. Đa số sinh viên đã ở ký túc xá từ hôm qua và đã biết vị trí học viện của mình trong khuôn viên đại học rộng lớn này. Cùng lúc đó, trường học và tiểu học Trà Thành cũng bắt đầu khai giảng và báo danh. Mọi người theo chỉ dẫn của nhân viên trường học, đi xe buýt miễn phí đến lớp của mình và bắt đầu đăng ký. Ba ngôi trường siêu cấp ở Trà Thành, dù là đại học hay trường trung học, đều chia thành nhiều khu khác nhau. Sự khác biệt là thành phố đại học phân chia theo chuyên ngành, còn trường trung học phân chia theo năm học. Mỗi năm học ở trường trung học đều có khu vực riêng. Sau này, việc học tập, sinh hoạt, vui chơi, trừ chủ nhật, không được tự do đi lại giữa các khu. Đây là để dễ quản lý. Dù sao, ba trường đều quá lớn. Vào ngày thường, bạn muốn đi bộ tham quan ba trường, sẽ tốn cả ngày trời. Chỉ bằng cách chia thành các khu nhỏ chi tiết, trường học mới có thể được quản lý tốt, và quy mô quá lớn của trường sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Mỗi khu đều có tòa nhà giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, thư viện, sân thể thao, và tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết. Dĩ nhiên, ba ngôi trường siêu cấp này đều có quảng trường trung tâm, tòa nhà giảng đường trung tâm, sân vận động trung tâm. Những địa điểm này chỉ được sử dụng khi ba trường tổ chức các hoạt động lớn. Ba ngôi trường siêu cấp thường thực hiện giáo dục khép kín. Học sinh chỉ được phép rời trường vào cuối tuần, đi xe buýt miễn phí về nhà hoặc đi chơi. Mô hình giáo dục của ba trường siêu cấp ở Trà Thành là một sự đổi mới, chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, cả tỉnh và huyện đều hết sức coi trọng. Dù sao, mô hình giáo dục này rất chính quy và có thể tăng tính kỷ luật của học sinh. Chỉ cần chất lượng giáo dục được đảm bảo, nó sẽ rất đáng để nhân rộng trong tương lai. Sau lễ khai giảng, vào buổi chiều, Vương Cường triệu tập một cuộc họp nội bộ trường học và giao gần như toàn bộ công việc của mình cho Phó Hiệu trưởng Lê Húc phụ trách. Vốn dĩ anh chỉ là một hiệu trưởng trên danh nghĩa, thường ngày không quản lý gì. Công việc chuyên môn vẫn nên để người chuyên nghiệp làm. Lê Húc là một giảng viên đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Anh bất mãn với sự phân biệt đối xử của trường đối với sinh viên gốc Hoa nên đã từ chức và về nước. Anh tình cờ thấy Đại học Trà Thành tuyển dụng giáo viên trên quy mô lớn. Anh đến xem thông báo tuyển dụng có phần kỳ lạ, ôm ý định xem thử, rồi đi máy bay đến Đại học Trà Thành tham quan. Chăm nghe không bằng một thấy, anh hiểu rõ điều này. Sau khi tham quan toàn diện Đại học Trà Thành, Lê Húc vô cùng kinh ngạc và lập tức tham gia phỏng vấn, trúng tuyển. Chiều hôm qua, sau khi trở về từ trên núi, Vương Cường đã đích thân gặp gỡ những giáo viên này và sử dụng giám định thuật để đánh giá tất cả. Anh kinh ngạc phát hiện ra rằng Lê Húc thực sự là một nhà quản lý giáo dục 5 sao. Vương Cường ngay lập tức bổ nhiệm Lê Húc làm phó hiệu trưởng thường trực của Đại học Trà Thành, chịu trách nhiệm toàn diện về công việc của trường. Không thể không nói, vận may của Vương Cường gần đây rất tốt, thiếu gì có đó, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Điều này một phần là do giá trị khí vận của anh liên tục tăng lên, nhưng quan trọng hơn là do thời đại này, đất nước không thiếu những người tài năng thực sự, trong mọi ngành nghề đều có rất nhiều người tài giỏi. Với sự gian lận của giám định thuật, việc nhặt nhạnh và tìm được một số thiên tài yêu nghiệt là điều dễ hiểu. Sau khi giao toàn bộ công việc của trường cho Lê Húc phụ trách, các em gái của anh cũng đã hoàn thành việc đăng ký và cùng nhau tìm đến anh. Uyển Quân luôn mang theo bộ đàm đặc biệt bên mình, ngay cả trong khuôn viên trường rộng lớn cũng có thể dễ dàng liên lạc với Vương Cường. Anh à, từ hôm nay trở đi, chúng em sẽ ở trong ký túc xá của trường. Ở đây mọi thứ đều rất tiện nghi. Uyển Quân nói với Vương Cường, các bạn học đều đã vào ký túc xá, chúng em không nên đặc biệt hóa, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của trường. Tiền sinh hoạt phí anh giao cho chúng em sẽ giữ gìn cẩn thận và phát cho các em gái đúng hạn mỗi tuần. Hơn nữa, mỗi cuối tuần chúng ta đều có thể lái xe về nhà, rất tiện. Uyển Quân đã bàn bạc với các em gái và Trần Lâm, quyết định từ hôm nay trở đi sẽ chính thức học tập và sinh sống trong trường đại học. So với ở nhà, cuộc sống ở Đại học Trà Thành thú vị hơn nhiều. Có rất nhiều bạn học, và trường đã xây dựng môi trường học tập cực kỳ tốt, khiến các cô vô cùng phấn khích và vui vẻ. Được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với trước kia, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Vậy được. Vương Cường đương nhiên không phản đối, vui vẻ đáp ứng ngay. Đại học vốn dĩ là một xã hội thu nhỏ, có thể giúp học sinh trưởng thành nhanh chóng. Thích ứng sớm với cuộc sống học đường sẽ giúp ích rất lớn cho tương lai của các em gái anh. Một lúc sau, nhìn bốn cô em gái hớn hở đạp xe của trường rời đi, anh không khỏi cảm khái. Trong lúc vô tình, các em gái anh đã thực sự trưởng thành, giờ lại trở thành những sinh viên. Chỉ cần các em cố gắng học tập, tương lai không xa sẽ giúp anh rất nhiều. Anh đứng tại chỗ nhìn theo cho đến khi xe của trường chở các em gái đi xa, mới quay người bước về phía cổng trường, chuẩn bị về nhà. Trà Thành giờ đây thật sự khác xưa quá nhiều. Trên đường lái xe từ Đại học Trà Thành trở về công ty, Vương Cường nhìn dọc theo đại lộ rộng lớn, đâu đâu cũng thấy du khách đến Trà Thành. Anh có thể thấy rõ ràng, trong mắt phần lớn mọi người đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ và khát khao. Chẳng cần nói ai khác, ngay cả Vương Cường khi nhìn Trà Thành bây giờ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm trạng thư thái. Không thể phủ nhận, môi trường tốt đẹp quả thực mang lại những cảm xúc tích cực cho con người. Tốc độ xe trên đường về nhanh hơn lúc đến không ít, chưa đầy 15 phút, Vương Cường đã lái xe về tới đại sảnh lầu 4 của tổng bộ Trà Giang Đại Kiều Đầu. Sau khi xuống xe, anh lại ngồi thang máy lên lầu 6. Đặng Mạnh Anh, bảo Hàn Lệ Chân đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vừa ra khỏi thang máy lầu 6, Vương Cường gặp ngay Đặng Mạnh Anh, một trong hai thư ký của Hàn Lệ Chân, anh liền nói với cô. Đặng Mạnh Anh và Giả Tuệ Cầm vốn là hai thư ký do Hàn Lệ Chân chuẩn bị cho Vương Cường. Nhưng Vương Cường thấy tình hình của mình không thích hợp mang theo hai nữ thư ký bên cạnh, bèn để họ tiếp tục làm việc cùng Hàn Lệ Chân. Phải nói, Hàn Lệ Chân chọn người rất chuẩn, Đặng Mạnh Anh và Giả Tuệ Cầm làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và hiệu suất cực cao. Vương Cường đã dùng giám định thuật giám định hai người họ hai lần, phát hiện cả hai đều là nhân tài cấp 4 sao, có năng khiếu về văn nghệ. Điều này khiến Vương Cường giờ khóc giờ cười. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải, người có năng khiếu biểu diễn rất phù hợp với vị trí thư ký. Khéo léo, tinh tế và hiểu ý người khác là những phẩm chất cần có của một thư ký. Vâng, thưa ông chủ. Đặng Mạnh Anh đáp lời bằng giọng nói ngọt ngào, rồi lập tức quay người đi về phía phòng làm việc của giám đốc. Vương Cường vào phòng làm việc của mình, đầu tiên lấy bộ trà ra pha hai chén thanh thần trà cực phẩm. Vừa đặt hai chén trà đã pha lên bàn trà thì Hàn Lệ Chân nhanh chóng bước vào. Hàn Lệ Chân, cô ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói chuyện. Vương Cường cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm rồi nói với Hàn Lệ Chân. Vâng, thưa ông chủ. Hàn Lệ Chân cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn đối diện Vương Cường, nâng chén trà lên uống một ngụm. Bắt đầu từ tháng này, việc tuyển dụng nhân viên mỗi tháng có thể nới lỏng một chút. Vương Cường nói với cô, mấy tháng còn lại của năm nay, mỗi tháng tạm định 3 vạn người, như vậy miễn cưỡng phù hợp, với quy mô và nhân lực hiện tại của công ty thì có thể ứng phó được. Những chỗ công ty cần chi tiền thì cơ bản cũng đã chi gần hết rồi, mỗi tháng cứ theo nhu cầu mà mua các loại nguyên vật liệu là được. Trong trụ sở mới ở hải ngoại có vô số tài nguyên khoáng sản, sau này công ty sẽ không thiếu hụt các loại nguyên vật liệu cần thiết. Anh nói ra tính toán của mình, khi nào đến trụ sở mới ở hải ngoại, tôi sẽ nhanh chóng xác minh các mỏ quặng, xây dựng hệ thống khai thác và luyện kim hoàn chỉnh để giải quyết vấn đề về nguồn gốc các loại nguyên vật liệu ngay tại chỗ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là xây dựng và sản xuất căn cứ nông nghiệp, không được xem nhẹ. Bất cứ lúc nào, tôn chỉ của công ty chúng ta cũng không thay đổi, đó là tự cung tự cấp, nắm quyền chủ động trong tay, không cho phép các thế lực tư bản quốc tế có bất kỳ cơ hội nào để khống chế công ty chúng ta. Hôm nay anh tìm Hàn Lệ Chân đến chủ yếu là để bàn một việc cốt lõi, tuyển người. Muốn khai thác một địa bàn rộng lớn ở hải ngoại như vậy, nếu không đủ người thì tuyệt đối không làm được. Thưa ông chủ, hôm nay tôi sẽ chuyển kế hoạch tuyển dụng đến các nơi và cơ quan liên quan, sẽ không để xảy ra sai sót. Hàn Lệ Chân nói, quả thực, quy mô công ty chúng ta nhìn qua rất lớn, nhưng thực tế trong một năm tới, mỗi tháng tuyển 3 đến 5 vạn người đã là cực hạn. Tuyển thêm nữa thì không ứng phó nổi. Nhưng nhiều nhất một năm sau, chỉ cần công nông nghiệp ở đại bản doanh hải ngoại phát triển, đạt đến một quy mô nhất định thì việc tuyển 10 vạn người trở lên mỗi tháng để phái đến hải ngoại là hoàn toàn có thể. Chỉ cần tổng số nhân viên ở hải ngoại đạt đến 1 triệu người trở lên thì công ty chúng ta nghiễm nhiên sẽ đứng vững gót chân. Cải tạo sa mạc Sahara, nói khó thì không khó, nói dễ thì cũng không dễ. Nhưng chỉ cần công trình dẫn thủy ban đầu hoàn tất, dẫn nước sông Nin và Niger vào, tạo thành một mạng lưới thủy hệ tuần hoàn thì về cơ bản đã đặt nền móng vững chắc. Thi công cơ giới hóa toàn diện thì công ty không gặp bất kỳ vấn đề gì. Khó khăn ban đầu là phải tự lực cánh sinh, giải quyết vấn đề ăn uống cho nhân viên. Dựa vào vận chuyển từ trong nước và mua từ nước ngoài đều không thực tế. Đại bản doanh cách xa trong nước qua biển, giai đoạn trước vận chuyển một ít thì được, làm vậy lâu dài thì không ổn. Mua ở khu vực Bắc Phi ư, điều đó càng không thể. Mấy ông chú da đen ở đó đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, người dân 10 phần thì 8-9 người còn không đủ ăn no, lấy đâu ra lương thực, rau quả, trái cây bán cho mình. Hơn nữa, ở đó các loại bệnh tật hoành hành, điều kiện vệ sinh cực kém, dù họ có bán cho mình thì mình cũng không dám mua, càng không muốn mua. Khó khăn chồng chất như vậy đồng nghĩa với việc những nhân viên đầu tiên đến căn cứ hải ngoại sẽ phải trải qua một thời gian gian khổ. Nhất định phải hoàn thành việc xây dựng mấy căn cứ nông nghiệp đầu tiên, có sản xuất thì mới giải quyết được vấn đề. Tóm lại, đại bản doanh hải ngoại xây dựng đến đâu thì căn cứ nông nghiệp phải được xây dựng đến đó. Tốc độ mở rộng của căn cứ hải ngoại và đầu tư xây dựng căn cứ nông nghiệp hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề cốt lõi. Hàn Lệ Chân, tiếp tục tăng cường thu mua các loại hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh thái trong nước, trong tháng này nhất định phải thu mua đủ số lượng. Cuối tháng này nhất định phải đóng gói chân không và vận chuyển đến Đông Nam Hải Tân Tạo thuyền Hán để cất giữ, đợi đến khi đại thuyền đội khởi hành, tôi muốn mang đi hết. Nhớ kỹ, nhất định phải là nguyên sinh thái, những loại hạt giống cây nông nghiệp cao sản tràn vào trong nước với số lượng lớn từ nước ngoài bây giờ thì tuyệt đối không được. Vương Cường nghiêm túc bàn giao với Hàn Lệ Chân, thu mua hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh thái, mỗi loại không cần quá nhiều, mỗi loại trồng nghìn mẫu là được, nhưng càng nhiều chủng loại càng tốt. 1-2 năm nữa, rất khó tìm lại những mầm mống cây nông nghiệp nguyên sinh này ở trong nước, muốn tìm cũng không thấy. Đối với các loại cây nông nghiệp trồng trọt, cái gì không quen khí hậu, đối với Vương Cường căn bản không tồn tại. Sau khi sử dụng linh dịch pha loãng để ngâm giống, trồng trọt ở đại bản doanh Bắc Phi, các loại cây nông nghiệp mọc chắc chắn sẽ tốt hơn, sản lượng cũng sẽ cao hơn. Tóm lại, chỉ cần có hạt giống, Vương Cường có thể trồng trọt rất tốt ở đại bản doanh hải ngoại, nhân giống ồ ạt và phát triển nhanh chóng. Tốt thôi, tôi sẽ ra lệnh cho các cơ quan địa phương, thu mua toàn bộ hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh, nhất định sẽ không làm hỏng việc. Hàn Lệ Chân nhận thấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc của lão bản, liền đáp lời đầy trang trọng. Lão bản đã từng liên lạc qua điện thoại với cô từ nửa tháng trước, kể rõ nguyên nhân sự việc. Giờ đây, ngày công ty đại thuyền đội lần đầu tiên ra khơi đã cận kề, cần phải nắm bắt thời gian mới được. Vậy thì tốt, lần này tìm cô đến đây, chỉ có hai việc này thôi. Cô hãy xem chúng là công việc quan trọng nhất cần làm trong thời gian tới. Vương Cường lại cùng Hàn Lệ Chân bàn bạc thêm một số việc liên quan đến công tác chuẩn bị cho chuyến đi xa đầu tiên của công ty đại thuyền đội. Sau đó, cô lập tức đứng dậy, vội vã rời đi. Dưới chân đại trà sơn, khi màn đêm buông xuống. Sau bữa tối, Vương Cường trang bị siêu cấp đao săn và siêu cấp sảnh lớn, rồi tiến về sái cốc bình dưới chân núi. Anh uốn cong ngón trỏ tay phải, đưa vào miệng và huýt sáo thật mạnh. Xuýt, một tiếng huýt sáo thanh thúy vang vọng từ miệng anh phát ra. Chẳng mấy chốc, năm bóng hình khổng lồ từ đại trà sơn lao xuống, xé toạc màn đêm vừa buông xuống. Sau một cú chuyển hướng, chúng lập tức hạ xuống trước mặt Vương Cường. Khác với những loài biến dị thú khác, tiểu hồng và đại bằng sau khi được Vương Cường cho ăn đủ linh dịch hôm qua, đã đột phá gông cùm và trở thành linh thú nhất tinh. Thân thể chúng không những không nhỏ đi mà còn trở nên đồ sộ hơn. Hai gã khổng lồ này đều nặng hơn 200 cân, dài cánh rộng tới gần 9 mét. Chiều cao của hai con đều đạt tới 2 mét, cặp móng vuốt sắc nhọn to như cái bát ăn cơm, trông vô cùng oai phong. Tiểu Hùng giờ đây khoác lên mình bộ lông màu đỏ rực, ngay cả hốc mắt cũng đỏ như lửa, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ như ánh mặt trời. Đại Bằng lại sở hữu bộ lông màu vàng kim, oai vệ nhìn quanh, khí thế áp đảo. Bên cạnh hai con quái vật này là ba con đại điểu màu xanh nhỏ hơn chúng chừng một nửa. Tuy nhiên, dáng vẻ của chúng không giống Đại Bằng, cũng chẳng giống Tiểu Hồng, mà lại rất giống Thanh Loan trong truyền thuyết. Ba con đại điểu màu xanh này có thân hình thon dài hơn cha mẹ, lông vũ cũng dài hơn. Sau hai lần được Vương Cường cường hóa bằng điểm công đức, chúng đều đã đạt đến đỉnh phong của biến dị thú thông thường. Hơn nữa, đây không phải là đỉnh phong thông thường, mà là cực hạn. Vương Cường đoán rằng chỉ cần 2-3 tháng nữa, chúng sẽ tự mình đột phá gông cùm mà không cần dùng đến linh dịch, để trở thành linh thú nhất tinh sơ cấp. Ba con đại điểu màu xanh nặng hơn 100 cân này là ba anh em, được Vương Cường đặt tên là Lớn Lông, Nhị Mao và Ba Lông. Không có gì đặc biệt, chỉ vì lông vũ của chúng vừa nhiều vừa dài. Tiểu Hồng, người đi Ngân Tuyền Sơn một chuyến, gọi cha mẹ và anh em của ngươi đến đây. À phải rồi, bảo hai con đại thiên nga đầu đàn quản lý tốt bầy chim ở Ngân Tuyền Sơn, đừng để chúng làm loạn. Vừa thấy năm con biến dị đại điểu khỏe nhất đến, Vương Cường liền nói với Tiểu Hồng. Thu thu. Tiểu Hồng lập tức gật đầu, đôi cánh lớn khẽ rung lên, thoát cái đã lao vút về phía bầu trời đêm phía đông, biến mất dạng. Tốc độ này nhanh gấp đôi so với Đại Bằng trước khi đột phá lên nhất tinh. Quả thực là nhanh hơn cả chớp. Đến lúc này, Vương Cường mới thực sự nhận ra Tiểu Hồng mạnh mẽ đến mức nào sau khi trở thành linh thú nhất tinh sơ cấp. Vương Cường đi vào nhà kho lớn, lấy ra một đại cuộn dây gai bền chắc, vác theo siêu cấp sẻng lớn, rồi leo lên lưng Đại Bằng. Anh ra lệnh cho nó chờ mình đến khu rừng Thanh Đồng trên Đại Trà Sơn. Ngày nay, trong rừng Thanh Đồng có vô số cây giống. Anh nhanh chóng đào một đống lớn mầm cây thanh đồng, dùng dây gai bền chắc bó chúng lại thành tường bó 50 cây. Hai đầu dây gai được anh cắt thành vòng tròn khép kín để đại điểu dễ dàng dùng móng vuốt giữ khi bay. Sau khi hoàn thành mọi việc, Vương Cường lại bảo Đại Bằng chờ anh về Sái Cốc Bình, đến trước nhà kho lớn. Lúc này, Tiểu Hồng đã dẫn theo cha mẹ, anh chị em đang nghỉ lại ở Ngân Tuyền Sơn trở về. Đại Mãnh, Tiểu Kim, Đại Bằng, Tiểu Hồng, chúng ta sắp chuyển đến một ngôi nhà mới ở phương xa. Chuyện là thế này. Vương Cường kể lại chi tiết tình hình về việc anh đã mua một mảnh đất đai vô cùng rộng lớn ở phía tây lục địa, cách đây hơn vạn dặm, cho những con biến dị đại điểu này. Nơi đó rất lớn, rộng gần vạn dặm, bắc nam cũng có mấy ngàn dặm, đủ để chúng ta xây dựng nó thành một quê hương tươi đẹp. Tối nay, chúng ta sẽ đến đó xem trước, trực tiếp đến vùng đại sa mạc phía bắc, trồng lứa mầm cây thanh đồng và hạt giống cỏ chăn nuôi tốt nhất xuống. Các ngươi cũng biết, ta có loại linh dịch thần kỳ đó, có thể giúp cây thanh đồng và cỏ chăn nuôi nhất tinh sinh trưởng nhanh chóng trong thời gian ngắn. Sau này, khi môi trường đã được cải tạo tốt, các ngươi có thể dẫn dắt các loài chim bay khác đến đó an cư lạc nghiệp. Được rồi, sự tình là như vậy, ta sẽ chuẩn bị trước một chút. Chờ lát nữa, các ngươi mỗi người mang theo nhiều bó mầm cây thanh đồng, cùng ta đến xem tình hình, chọn một dãy núi rộng lớn, gieo mầm cây thanh đồng và cỏ chăn nuôi xuống. Nghe chủ nhân nói vậy, lũ biến dị đại điểu vô cùng phấn khích. Đơn giản là vì địa bàn hiện tại quá nhỏ hẹp, đến nỗi ban ngày chúng cũng không dám bay ra ngoài, chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, thật sự là quá bất tiện. Sau này thì khác, với địa bàn rộng lớn hàng ngàn dặm vuông, tất cả đều là của mình, tùy ý chọn một ngọn núi lớn để an thân, sau này muốn bay kiểu gì thì bay. Nhìn thấy những con biến dị đại điểu này hiểu ý mình, Vương Cường quay người tiến vào nhà kho lớn trống rỗng vì siêu cấp cỗ máy đã được chuyển đi. Đầu tiên, anh lấy ra bộ yên chim có thể điều chỉnh kích cỡ dây đai, khoác lên Đại Bằng. Sau đó, anh cố định đôi giò mây lớn đã đan từ trước vào hai bên thân Đại Bằng, đổ vào đó hai bao tải lớn hạt cỏ chăn nuôi nhất tinh sơ cấp mà anh mới thu thập chiều nay. Lần này là đi đại sa mạc khảo sát địa hình, để có được một cái nhìn tổng quan. Dù sao, bản đồ cũng chỉ là bản đồ, sa mạc rộng lớn như vậy không thể tóm lược hết bằng một tấm bản đồ đơn giản. Hơn nữa, việc cấp bách là phải đến ba khu cao nguyên mà anh đã định làm căn cứ, gieo cây thanh đồng và siêu cấp cỏ chăn nuôi xuống, để môi trường nơi đây thay đổi về cơ bản. Đặc biệt là siêu cấp cỏ chăn nuôi, với tốc độ sinh sản khủng khiếp của nó, chỉ cần vài tháng là có thể bao phủ gần như hoàn toàn những dãy núi đó. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình cải tạo môi trường, giảm bớt áp lực cho công việc cải tạo sau này. Môi trường khắc nghiệt của sa mạc Sahara không phải là chuyện đơn giản, nơi đó thực sự không thích hợp cho con người sinh sống. Nhất định phải lấy điểm làm trung tâm rồi lan rộng ra, nhanh chóng gieo siêu cấp cỏ chăn nuôi tại 4 khu vực, mới có thể nhanh chóng thay đổi khí hậu môi trường nơi đó. Vương Cường đã nói với Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình vào ban ngày rằng anh thường xuyên phải ra ngoài một tháng, mọi việc ở công ty cứ để hai người họ bàn bạc giải quyết. Bây giờ, Vương Cường cảm thấy một cảm giác cấp bách ngày càng rõ rệt, anh nhất định phải tranh thủ thời gian khai thác và sử dụng triệt để đại cơ địa hải ngoại của mình. Loại cảm giác này tuy không rõ ràng, nhưng Vương Cường không hề dám lơ là. Dựa núi sẽ đổ, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thực sự giải trừ được những lo lắng về sau. Mười mấy phút sau, Vương Cường đã chuẩn bị xong mọi thứ, mặc trang phục bảo hộ, ngồi vào yên đại điều trên lưng Đại Bằng. Tốt lắm, tất cả mọi người theo Đại Bằng lên núi Thanh Đồng trong rừng cây, mang theo hai bó cây giống thanh đồng, chúng ta lập tức xuất phát hướng Tây. Đại Bằng, ngươi đã từng đi qua vùng đại lục ngoài biển kia, lần này ngươi dẫn đường nhé. Thu Thu, Đại Bằng cất tiếng kêu lớn với mấy chục con đại điểu biến dị xung quanh, rồi dẫn đầu bay về phía núi Thanh Đồng trong Đại Trà Sơn. Chốc lát sau, mấy chục con đại điểu biến dị, mỗi con nắm lấy hai bó lớn cây giống thanh đồng, bay lên độ cao vạn thước. Thu Thu, dưới sự dẫn dắt của Đại Bằng, đội viễn chinh đại điểu hóa thành mấy chục đạo chớp giật, lao về phía bầu trời đêm phía tây. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã biến mất hút. Thu Thu, giữa không trung, trên vùng Gobi cao nguyên dài gần ngàn dặm, rộng hơn 500 dặm, vọng lại tiếng chim kêu cùng tiếng ưng hú. Một lát sau, trên đỉnh ngọn núi cao nhất nơi đây, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục bóng chim to lớn. Vương Cường cưỡi Đại Bằng, một đường đi về phía tây. Sau khi đến Địa Trung Hải, anh rẽ hướng tây nam. Trải qua nhiều lần tìm kiếm trên không trung, cuối cùng anh đã đến được đỉnh cao nhất trong đại sa mạc Sahara, đỉnh núi thuộc dãy núi Kho Tây cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Không, nơi này đã được Vương Cường đổi tên thành Tây Côn Luân Sơn. Dãy đồi núi thuộc cao nguyên này cũng được Vương Cường gọi là Tây Côn Luân Sơn Mạch. Vùng đất sỏi đá này là nơi cao nhất so với mực nước biển trong đại sa mạc Sahara. Nhìn qua thảm thực vật không nhiều, nhưng cũng không phải là quá ít, nơi đây sinh sống rất nhiều loài động vật hoang dã. Vùng cao nguyên rộng 162.400 cây số vuông này, vốn dĩ có ít người sinh sống, nhưng sau khi công ty của Vương Cường chi 1.000 vạn đô la mua đất trống, tất cả đã được di rời, biến thành một khu vực không người thực sự. Theo báo cáo của La Tính, những cư dân bản địa ít ỏi nơi đây, một khi không đồng ý di rời, người phụ trách địa phương sẽ ra lệnh nổ súng ngay tại chỗ. Quá trình di chuyển diễn ra rất nhanh chóng nhưng cũng đầy bạo lực. Bất quá, chuyện này không liên quan tới Vương Cường, anh chỉ là mua đất mà thôi. Vùng đất sỏi đá cao nguyên này, phía bắc giáp với sa mạc, có trữ lượng lớn một loại khoáng sản đặc thù cần thiết cho quốc gia, đồng thời là một mỏ quặng khổng lồ đứng thứ 5 trên thế giới về trữ lượng. Dưới lòng đất cao nguyên sỏi đá này, còn có một mỏ wolfram lớn thuộc hàng top thế giới, mỏ thiếc và trữ lượng dầu hỏa cực lớn. Bất quá, hiện tại vẫn chưa ai thăm dò ra, nên mới đến lượt Vương Cường mua được. Nếu không, đâu tới phiên anh. Dù sao, nơi này trong mắt thế nhân hiện tại chỉ là một vùng đất chẳng có giá trị gì. Nơi này có không ít sông suối nhỏ vào mùa tính, nhưng vì là cao nguyên sỏi đá nên phần lớn khu vực không giữ được nước. Chỉ vào mùa xuân và mùa hạ, các con sông nhỏ mới có nước chảy, còn mùa thu đông thì khô cạn. Tuy nhiên, nơi đây vẫn có khá nhiều hồ nước nhỏ và đầm lầy, nhờ đó mà các loài động vật hoang dã có thể sống sót. Thế nhưng, khi Vương Cường đến đây, cảnh tượng hoang vu này sẽ nhanh chóng được thay đổi. Mấy chục con đại điểu biến dị hạ xuống một nơi cách đỉnh núi không xa. Nơi này có một con suối nước nóng không nhỏ, đó cũng là lý do Đại Bằng dẫn đội hạ xuống đây. Giám định thuật. Vừa xuống khỏi lưng Đại Bằng, Vương Cường liền sử dụng giám định thuật lên con suối nước nóng này. Nước suối cực phẩm thông thường, ẩn chứa phong phú nguyên tố vi lượng không phóng xạ, có ích cho cơ thể người. Tốt, tốt lắm. Vương Cường lớn tiếng reo lên khi thấy kết quả giám định. Suối nước nóng thường xuất hiện ở khu vực núi lửa đã tắt. Vương Cường biết rõ đỉnh ngọn núi khổng lồ này là miệng núi lửa không hoạt động, nên việc có suối nước nóng xuất hiện không có gì lạ. Nhưng chất lượng nước suối lại tốt như vậy thì thật ngoài dự liệu của anh. Anh nhỏ hai giọt linh dịch vào con suối rộng chừng 30 mét vuông này. Mấy chục con đại điểu biến dị vốn đã hơi đói khát lập tức lách mình đến vây quanh bờ suối, bắt đầu uống ừng ực. Vương Cường cũng uống một giọt linh dịch, lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong, thần sắc mệt mỏi biến mất hoàn toàn. Một lát sau, mấy chục con đại điểu sau khi uống nước suối xong cũng khôi phục hoàn toàn trạng thái. Lúc này, Đại Mãnh và Tiểu Kim kêu to hai tiếng với Đại Bằng, vỗ cánh bay vút đi. Đợi đến khi Vương Cường gỡ hết đồ đạc trên lưng Đại Bằng xuống thì hai gã khổng lồ kia đã bắt về một con bò rừng lớn và một con hươu sừng dẹp. Từ đó có thể thấy, khu vực cao nguyên sỏi đá rộng hơn 16 vạn cây số vuông này vẫn còn rất nhiều động vật hoang dã. Mấy chục con đại điểu biến dị lập tức vây quanh hai con mồi, chuẩn bị bắt đầu bữa tối. Bò rừng và hươu sừng dẹp đều được Đại Bằng, kẻ phụ trách phân phối thức ăn, dùng chảo sắc bén nhẹ nhàng chia thành mấy chục khối. Sau đó, từng con đại điểu biến dị dùng mỏ khéo léo gắp một khối thịt lớn, bay đến bốn phương xung quanh, riêng ai nấy tận hưởng. Vương Cường bắt đầu vòng quanh vùng đất trũng hình lòng chảo, dùng chiếc sẻng siêu lớn mang theo đào hố, chuẩn bị trồng cây thanh đồng. Vì cây giống được mang từ Đại Trà Sơn đến nên chỉ cần đào hố không lớn. Với sự trợ giúp của chiếc sẻng siêu cấp sắc bén, động tác của anh cực nhanh, chỉ vài nhát là xong một hố nhỏ đạt yêu cầu. Đợi đến khi đào xong hàng loạt hố cây một cách ngẫu hứng, anh không ngừng nghỉ bắt đầu trồng cây và lấp đất. Sau 3 giờ bận rộn, khi anh làm xong hết mọi việc thì trời đã tối hẳn. Nơi này dù các loại hoa cỏ cây cối không nhiều nhưng cũng không phải quá ít. Gần đó có không ít rừng cây nhỏ, Vương Cường thu gom không ít cỏ khô và cành khô, đốt thành đống lửa. Siêu, một tiếng gió thổi vang lên, một bóng hình màu đỏ lửa từ trên không trung bay xuống. Hóa ra Tiểu Hồng sau khi ăn uống no đủ đã rời đi một lát, rất nhanh liền mang về cho Vương Cường một con hươu sừng dẹp. Thịt nai dùng để nướng rất ngon, cả nhà chủ nhân cũng thích ăn, Tiểu Hồng biết rõ điều đó. Dù sao trước kia nó cũng đã mấy lần mang hươu hoang dã đến cho nhà chủ. Cho nên, dù vừa rồi nó phát hiện rất nhiều động vật hoang dã khác ở gần đó, nhưng vẫn mang về cho chủ nhân một con hươu hoang dã. Vương Cường dùng con dao săn siêu cấp mang theo, nhanh chóng xử lý xong con hươu sừng dẹp, dùng gỗ làm xong một bộ công cụ nướng sơ sài. Anh lấy ra đồ gia vị đặc chế mang theo, rời đống lửa chạy sang một bên, nhóm lại một đống lửa mới. Anh đặt vị nướng lên than hồng còn nóng bỏng từ đống lửa chạy cũ, bắt đầu nướng thịt. Thịt nai rất tươi ngon, chưa đến nửa giờ đã nướng xong. Lúc này, ngoại trừ Đại Bằng và Tiểu Hồng ở lại đây, những con đại điểu khác đều đã tản ra bốn phía, đi kiểm tra môi trường xung quanh. Ngoài ra, tìm hiểu rõ các nguồn nước chính nơi đây cũng là nhiệm vụ của chúng. Dù sao, tương lai chúng sẽ dẫn dắt các loài chim khác đến nghỉ lại ở vùng cao nguyên đồi núi rộng mười mấy vạn cây số vuông này. Nơi nào xây tổ thích hợp nhất, nơi nào có khu vực tập trung động vật. Tất cả những điều này đều cần phải biết rõ. Hiện tại xem ra, về mặt thức ăn thì không có vấn đề gì, chỉ là môi trường kém hơn Đại Trà Sơn rất nhiều. Nhưng nơi này có thể cải tạo được. Những thay đổi lớn xảy ra ở Đại Trà Sơn trong gần 2 năm qua, những con đại điểu biến dị này đều biết rõ. Chủ nhân có bảo bối linh dịch, rất giỏi trong việc cải tạo môi trường. Trước khi ăn đồ nướng, Vương Cường đào một cái hố to ở gần đó, dùng nước suối đổ đầy hố, rồi nhỏ vào đó hơn 10 giọt linh dịch. Sau đó, anh đổ 2 bao tải lớn hạt cỏ chăn nuôi siêu cấp vào hố, bắt đầu ngâm giống. Để những loại cỏ chăn nuôi siêu cấp này mọc nhanh và tốt, việc sử dụng linh dịch pha loãng để ngâm giống là điều không thể thiếu. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, anh mới ngồi xuống bên đống lửa, bắt đầu thưởng thức món thịt hươu nướng. Không tệ, thịt hươu sừng dẹp châu Phi nướng vừa mềm vừa thơm, ngon hơn hẳn so với phần lớn các loại thịt nướng khác. Vừa ăn miếng thịt nướng ngon lành, Vương Cường không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Vào thời đại này, trên vùng cao nguyên đá sỏi rộng lớn này, vô số các loài động vật hoang dã sinh sống. Lý do đơn giản là vì dân bản địa ở đây quá nghèo, ngay cả đạn cũng không mua nổi, chỉ có thể dựa vào các phương pháp săn bắn nguyên thủy, hiệu quả rất thấp. Kỷ nguyên săn bắn quy mô lớn thực sự chỉ bắt đầu trên mảnh đất này sau vài năm nữa. Tuy nhiên, đó là khi Vương Cường chưa đến đây, lịch sử nơi này mới phát triển theo đúng trình tự ban đầu. Sau này, vùng sa mạc rộng lớn này và các khu vực xung quanh sẽ không còn xảy ra tình huống đó nữa. Không những thế, khi môi trường nơi đây được cải thiện nhanh chóng, Vương Cường còn sẽ phái Đại Bằng và đồng bọn đến các vùng phía nam của lục địa châu Phi, mang về nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Đặc biệt là thỏ rừng, loài vật có sức sinh sản siêu phàm, lại được ăn loại cỏ siêu cấp béo ngậy, chỉ cần vài năm, số lượng của chúng sẽ tăng lên đến mức khó tin. Với số lượng thỏ rừng dồi dào, gần như có thể giải quyết vấn đề thức ăn cho tất cả các loài động vật ăn thịt, nuôi sống vô số loài động vật hoang dã. Sau này, nơi đây sẽ hình thành một vòng tuần hoàn lành tính, mang đến sức sống mới cho vùng đất rộng lớn này. Sa mạc Sahara cũng giống như trong nước, đều thuộc Bắc Bán Cầu. Tuy có lệch múi giờ, trái ngược với trong nước, nhưng bốn mùa ở đây vẫn diễn ra tương tự. Hiện tại, nơi này cũng đang vào thu. Có điều, do môi trường quá khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây rất lớn. Về đêm khuya, dù là mùa thu, nhiệt độ không khí cũng xuống dưới 10 độ. Điều này khiến Vương Cường, dù đã đốt 2 đống lửa để tự vây quanh, vẫn bị rất nhiều phi trùng tập kích quấy rối trong đêm. Tuy vậy, anh cũng không thu hút thêm loài phi trùng nào. Hơn nữa, Vương Cường còn cảm nhận được sự áp chế cấp độ sống trong giới động vật. Lẽ ra nơi này phải có rất nhiều rắn độc và rết mới đúng, nhưng sau khi mấy chục con đại điểu biến dị đến, tất cả độc trùng đều tránh xa, ngay cả các loại phi trùng cũng không ngoại lệ. Còn mấy chục con đại điểu sau khi đi tuần tra bốn phía trở về, thì nằm sấp quanh Vương Cường ngủ gà ngủ gật, thảnh thơi an ổn vô cùng. Vương Cường hiểu rõ trong lòng, đây chắc chắn là do khí tức chấn nhiếp của mấy chục con đại điểu biến dị, khiến cho dù là phi cầm tẩu thú, hay rắn độc, rết, phi trùng và các động vật hoang dã khác cũng không dám tới gần. Anh ngồi trên cạnh lồng lừa, lặng lẽ suy nghĩ sự tình, chờ đêm tối qua đi. Mấy chục con đại điểu biến dị vây quanh anh thành một vòng, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, yên lặng bảo vệ chủ nhân. Đêm nay Vương Cường không tranh thủ bóng đêm để làm việc, một phần là vì hạt cỏ linh dịch ngâm giống, ít nhất phải đến sáng sớm ngày mai mới đạt hiệu quả xứng đáng. Mặt khác, gieo rắc hạt cỏ cũng cần đợi đến ban ngày mới thuận tiện hơn. Hơn nữa, anh còn muốn cưỡi Đại Bằng, nhìn qua một lượt khu vực hang ổ mà anh mệnh danh là Côn Luân Sơn Mạch tương lai này. Nhất là cần kiểm tra xem khu gò đồi cao nguyên này có còn người thổ dân nào chưa rời đi hay không. Nếu có tình huống này, anh sẽ thông báo cho La Tính, để anh ta đốc thúc người phụ trách địa phương di chuyển họ đi. Anh đã quyết định từ lâu, sau này trong địa bàn công ty khổng lồ của anh, sẽ không cho phép bất kỳ ai lưu lại sinh sống. Một mặt là để tránh các loại bệnh truyền nhiễm lây lan, mặt khác là không muốn nơi ở của mình sau này bị ô nhiễm. Đợi đến ban ngày mai, sau khi gieo rắc xong hạt cỏ siêu cấp nuôi súc vật, anh còn muốn chọn địa điểm xây dựng đại cơ địa bí ẩn. Một khu công nghệ cao thực sự cũng sẽ được xây dựng lên ở nơi này. Bây giờ nơi này không phải trong nước, anh nhất định phải phát triển công nghệ cao, sớm có được sức tự vệ, đồng thời triển khai một loạt kế hoạch của mình. Ví dụ như máy tính tân tiến, điện thoại và các công nghệ cao khác cũng cần phải sớm đưa ra. Chỉ khi làm ra máy tính tân tiến, anh mới có thể mượn máy tính, nhanh chóng khai phá ra một chút công nghệ cao đủ để tự vệ. Đống lửa cháy không ngừng, thời gian lặng lẽ trôi đi, trong bất chi bất giác, đã đến nửa đêm. Nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, chắc đã gần 0 độ. Tuy nhiên, sự thay đổi nhiệt độ không khí căn bản không đủ để ảnh hưởng đến Vương Cường và mấy chục con đại điểu biến dị. Dù nhiệt độ thấp hơn mười mấy 20 độ nữa, cũng không thành vấn đề. Vương Cường lặng lẽ ngồi trên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng thêm chút củi khô nhánh cây, để ngọn lửa không bị dập tắt. Qua đêm ở dã ngoại, đống lửa là thứ quan trọng nhất, cơ bản nhất, có thể xua tan giá lạnh và sự cô tịch. Anh lướt qua một lần các kế hoạch trong vài năm tới, đồng thời hoàn thiện những thứ trước kia chưa nghĩ tới. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cho đến khi chân trời lộ ra một vệt trắng bạc, rạng sáng đã đến. Vương Cường đứng dậy, lấy nửa miếng thịt hươu nướng còn lại từ hôm qua ra, hâm nóng lại trên đống lửa sắp tàn. Sau khi ăn sáng xong, trời đã sáng rõ. Anh đứng dậy đi rửa mặt ở suối nước nóng gần đó, gọi Đại Bằng đến, cột lại chim yên lên lưng nó, rồi cột chắc hai cái rổ dây leo lớn vào hai bên thân thể nó. Anh lấy hai bao tải to hạt giống cỏ siêu cấp nuôi súc vật từ hố nước linh dịch pha loãng ra, lọc bớt nước rồi bỏ vào hai rổ dây leo lớn. Tiếp đó, anh mặc xong trang phục phòng hộ, gọi Tiểu Hồng mang theo những con đại điểu biến dị kia hoạt động ngay tại chỗ, không được đi xa. Sau đó, Vương Cường lên lưng Đại Bằng, ngồi vào trong chim yên, mở miệng hai bao tải lớn đựng hạt giống ra. Đại Bằng, hãy bay vòng quanh khu vực này, ta sẽ giải các loại hạt cỏ, cố gắng giải khắp khu gò đồi cao nguyên này, để loại cỏ nuôi súc vật cấp một sao này sớm sinh sôi nảy nở, biến khu vực hoang vu khổng lồ này thành một ốc đảo. Anh nói ý định của mình với Đại Bằng. Thu thu. Đại Bằng gật đầu, vỗ cánh nhẹ, đôi chảo sắc nhọn đạp lên mặt đất, trong nháy mắt đã lên đến độ cao 5.000 mét, bắt đầu bay lượn vòng tròn từ ngoài vào trong. Vương Cường chậm rãi bốc một nắm hạt cỏ từ hai bao tải lớn, tùy tiện ném ra. Những hạt cỏ đó, dưới tác dụng của gió lớn và tốc độ của Đại Bằng, lập tức khuếch tán, rơi rải rác xuống đất. Vương Cường biết rõ hạt giống cỏ siêu cấp nuôi súc vật mà anh đã dùng điểm công đức để nâng cấp hai lần, có sức sống, khả năng sinh sản và khả năng thích ứng mạnh mẽ đến mức nào. Không ngoa khi nói rằng, dù một cây số vuông chỉ có một hạt giống cỏ siêu cấp nuôi súc vật rơi xuống, thì trong vòng vài tháng có thể mọc đầy loại cỏ này. Tốc độ của Đại Bằng cực nhanh, dù bay vòng quanh, sau một tiếng đã bay đến rìa dãy núi gò đồi, tiếp tục bay vòng ngoài khu gò đồi cao nguyên. Vương Cường chậm rãi giải hạt cỏ, đồng thời chú ý đến địa hình địa vật phía dưới. Đương nhiên, tìm kiếm người ở cũng là điều anh cần chú ý. Địa hình địa vật càng xa vùng núi lớn, càng hoang vu. Đại bộ phận khu vực là sa châu Gobi không một ngọn cỏ. Do vấn đề môi trường, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, khu cao nguyên này cũng có gió rất lớn. Tất nhiên, điều này cũng thuận tiện cho Vương Cường gieo rắc hạt cỏ, hiệu suất cao hơn. Một nhúm cỏ từ rơi xuống có thể bao phủ địa phương rộng vài chục cây số. Với tốc độ của Đại Bằng, một người một chim, từ sáng đến tối, mất cả ngày mới bay vòng quanh một lượt khu gò đồi cao nguyên rộng khoảng 162.400 cây số vuông này. Cũng may, nơi anh đi qua không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khói nào. Rõ ràng, dân bản xứ đã được di chuyển đi hoàn toàn. Điều này khiến Vương Cường thở phào nhẹ nhõm, không đến mức phức tạp, tốn nhiều công sức để xử lý. Chỉ có điều, sau một ngày hành trình, cảnh tượng hoang vắng trước mắt khiến anh có chút kinh hãi. Nơi này đã là trong sa mạc lớn, ít có nơi nào người có thể ở. Từ đây có thể đoán được, môi trường trong sa mạc cát vàng tồi tệ đến mức nào. Cũng không thể trách khoa học kỹ thuật hiện tại, trên thế giới này, các quốc gia đều chẳng ai coi trọng mảnh đại sa mạc rộng lớn này. Có điều, trong ký ức của anh về sau, đến thế kỷ 21, vùng gò đồi đá sỏi cao nguyên này cũng bắt đầu được phát triển thành một căn cứ khổng lồ, có dấu vết sinh sống của con người. Thậm chí, vùng cao nguyên này còn được xác định là một bãi săn lớn để cung cấp cho những người có tiền đến săn bắn du lịch. Đây cũng trở thành nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu của địa phương. Nhưng kể từ khi anh đến, sau này sẽ không còn những chuyện như vậy nữa. Mảnh cao nguyên khổng lồ này sẽ là nơi anh dụng tâm kinh doanh hang ổ sau này, và sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai. Đại Bằng, chúng ta về thôi. Hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp đã được giải rác gieo xong, Vương Cường nói với Đại Bằng đang chậm rãi xoay quanh trên không trung. Mục đích chủ yếu của chuyến đi xa đến Bắc Phi Châu lần này đã cơ bản hoàn thành, tâm tình của anh rất tốt. Thu thu. Đại Bằng cao giọng kêu to vài tiếng, một đôi cánh khổng lồ dùng sức vỗ mạnh, nháy mắt đã lên tới độ cao vạn thước, quay người hướng về phía tây dãy Côn Luân Sơn cấp tốc bay đi. Vút. Đại Bằng đang trên đường tới tây Côn Luân thì đột ngột hạ xuống. Chỉ một lát sau, nó lại vút lên không trung, nhưng dưới móng vuốt đã có thêm một con linh dương. Linh dương ở lục địa Phi Châu vô cùng nhiều, đặc biệt là khu vực gò đồi đá sỏi cao nguyên này. Hôm nay, Vương Cường đã nhìn thấy ít nhất mấy vạn con linh dương lớn nhỏ, thuộc nhiều giống loài khác nhau. Trời sắp tối, Đại Bằng đang chuẩn bị bữa tối cho cả nó và chủ nhân. Một lúc sau, Đại Bằng hạ xuống con suối nước ấm nơi bọn họ xuất phát buổi sáng. Vương Cường từ lưng Đại Bằng nhảy xuống, nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả các dị điểu đều đã có mặt. Hơn nữa, tất cả bọn chúng đều đã ăn tối xong xuôi. Nhìn hai bộ xương trâu rừng còn sót lại trên mặt đất là biết, chắc chắn bọn chúng đã đi bắt hai con trâu rừng lớn để ăn no nê. Vương Cường nhanh chóng giúp Đại Bằng chút bỏ lớp hóa trang, rồi xách con linh dương đến bên suối nước ấm, dùng siêu cấp đao săn xử lý sạch sẽ. Dao quang lóe lên, con linh dương được chia làm hai phần. Anh đưa cho Đại Bằng một nửa, nó liền lập tức gặm lấy gặm để. Còn Vương Cường thì tiếp tục nổi lửa, bắt đầu nướng thịt. Hơn nửa tiếng sau, anh đã ăn no nê. Đại Bằng thì ăn xong từ lâu, nằm vật ra đất nghỉ ngơi. Bởi vì Vương Cường đã nói với nó rằng, đêm nay sẽ trở về Trà Thành. Nhưng trước khi về, Vương Cường lấy bình phun thuốc mang từ nhà, pha chế dung dịch loãng, phun lên những mầm cây thanh đồng mới gieo hôm qua. Việc này rất quan trọng. Nếu không, những mầm cây thanh đồng này dù có sống sót cũng sẽ không lớn nhanh được. Mà nơi này sẽ là nơi cư ngụ của vô số loài chim sau này, không có đủ cây thanh đồng cao lớn thì không được. Dù sao, cây thanh đồng đã biến dị tiến hóa là nơi lý tưởng nhất để các loài chim trú ngụ, hỗ trợ rất lớn cho sự sinh trưởng của chúng. Những mầm cây thanh đồng này đều là hạt giống tự nhiên từ những cây thanh đồng tiến hóa biến dị trên Đại Trà Sơn, thuộc giống cây đã tiến hóa biến dị. Sau này, khi được Vương Cường bồi dưỡng bằng dung dịch pha loãng, chúng sẽ sinh trưởng cực nhanh, cung cấp môi trường sống tốt nhất cho các loài chim. Anh dự định trồng thật nhiều cây thanh đồng ở dãy Tây Côn Luân này, biến nơi đây thành thánh địa sinh sống của các loài chim trên trái đất. Sau khi phun dung dịch loãng, Vương Cường có thể cảm nhận rõ ràng bằng lục giác nhạy bén của mình rằng, những mầm cây thanh đồng này không chỉ hoàn toàn hồi phục sinh cơ mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Linh dịch nhị tinh cấp có hiệu quả phi phàm, giúp giải quyết nỗi lo về sau cho việc sinh sôi của cây thanh đồng. Nhờ vậy, anh có đủ tự tin biến nơi này thành một vùng non xanh nước biếc, một chốn bồng lai tiên cảnh thực sự. Làm xong việc, anh dặn dò mấy chục con dị điều về dự định trở về Trà Thành ngay trong đêm nay. Những gia hỏa này đều là đồng bạn đắc lực của anh sau này, anh đương nhiên phải đối đãi tử tế với chúng. Mười mấy phút sau, Vương Cường ngồi lên yên chim trên lưng Đại Bằng, ra lệnh cho nó dẫn đầu, cùng với các dị điều, bắt đầu trở về theo hướng đã đến. Thu thu. Sau một hồi chim hót vang lên, Đại Bằng dẫn theo mấy chục con dị điều bay lên trời. Tất cả lên đến độ cao vạn thước rồi đột ngột tăng tốc, hóa thành mấy chục đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, lao về phía chân trời, nhanh chóng biến mất tăm hơi. Ngày hôm sau, khi màn đêm vừa buông xuống, mấy chục bóng hình khổng lồ từ độ cao vạn thước hạ xuống, xuất hiện trên sái cốc bình dưới chân Đại Trà Sơn ở Trà Thành. Tốc độ trở về nhanh hơn so với lúc đi không ít. Chủ yếu là do các dị điều đã quen đường, không cần dò xét phương hướng và địa điểm trước nữa, nên tự nhiên sẽ nhanh hơn. Vương Cường từ lưng Đại Bằng xuống, nhanh chóng tháo hết đồ đạc trên người nó, rồi bảo chúng trở về rừng cây thanh đồng trên Đại Trà Sơn nghỉ ngơi. Dù thân thể của các dị điều vô cùng khỏe mạnh, nhưng đi đi về về mất 4 ngày, dù cường hãn đến đâu cũng có chút mệt mỏi. Sau khi Đại Bằng trở về Đại Trà Sơn, Vương Cường đem đồ đạc bỏ vào nhà kho lớn, rồi sải bước về phía biệt thự. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần, trường được nghỉ, các muội muội chắc cũng đã về nhà. Dù sao, nhà cách trường không xa, cứ cuối tuần là các muội muội lại về nhà. Quả nhiên, vừa đến gần biệt thự, anh đã thấy chiếc xe Việt giã của mấy cô em đang đậu ở trước kho hàng lớn tầng 1. Trong biệt thự đèn đuốc cũng sáng trưng. Mấy đứa nhóc này. Vương Cường mỉm cười, lẩm bẩm một tiếng rồi bước vào nhà. Vừa vào phòng khách lớn ở lầu 2, anh đã thấy bốn cô nhóc đang ngồi trên sofa xem TV. Anh hai, anh về rồi. Anh hai, em đi nấu cơm cho anh nhé. Anh à, anh lại cưỡi Đại Bằng đi làm việc hả? Tụi em hỏi chị Hàn Lệ Chân bằng bộ đàm, chị ấy bảo mấy hôm nay anh lại đi ra ngoài. Anh Cường, có phải anh cưỡi Đại Bằng đến sa mạc Phi Châu không? Vừa thấy Vương Cường về, mấy cô nhóc lập tức từ trên sofa nhỏ tới, vây quanh anh ồn ào. Về chuyện sa mạc Phi Châu, mấy cô nàng đã nghe Vương Cường kể từ lâu, còn có cả Chí Hướng dẫn một hạm đội lớn rong ruổi trên biển cả của Huyền Quân nữa. Ừ, lần này anh đến đó tìm đường, tiện thể nhờ Đại Bằng, Tiểu Hồng, Đại Mãnh, Tiểu Kim bọn nó mang một ít mầm cây thanh đồng với hạt cỏ sang trồng thử, xem có thích nghi được không. Kết quả là vẫn được, bọn nó đều có thể thích nghi sinh trưởng, sau này làm việc xanh hóa sa mạc sẽ dễ hơn. Vương Cường không giấu giếm bốn cô nhóc, nói thật hết, chỉ lược qua một vài tình huống cụ thể. Chuyện đi sa mạc lần này, anh cũng không có gì phải giấu các em cả. Dù sao, các em đều biết mấy con dị điều trong nhà có thể cưỡi, còn tự mình cưỡi thử mấy lần vào buổi tối nữa. Đến kỳ nghỉ đông và hè, mấy cô nhóc chắc chắn cũng sẽ đến thăm cơ sở hải ngoại ở sa mạc, bây giờ cho các em chuẩn bị tâm lý trước cũng tốt. Anh hai, sa mạc có vui không? Em biết đó, trong sa mạc toàn cát vàng vô tận, khí hậu lại khắc nghiệt nữa, ban ngày nóng, ban đêm lạnh. Nói là vậy, nhưng sa mạc cũng có mị lực riêng của nó, đi xem một chút cũng không tệ đâu. Hừ hừ, công ty chúng ta sắp khai thác sa mạc, anh hai chắc chắn sẽ nghĩ cách cải tạo nó thành công. Nghe Vương Cường nói thật là đã cưỡi Đại Bằng đi sa mạc một chuyến, bốn cô nhóc đều rất hưng phấn và tò mò, nhao nhao nói không ngừng. Nhưng sau đó, các em nhớ ra Vương Cường còn chưa ăn cơm tối, liền xông vào bếp, ba chân bốn cẳng giúp anh làm cơm. Còn Vương Cường thì đi tắm rửa cho sạch sẽ, gột rửa hết bụi đường. Sau khi rửa mặt xong, anh trở lại phòng khách lớn thì thấy các muội muội đã chuẩn bị xong bữa tối. Dù trên đường cưỡi Đại Bằng trở về, chúng vẫn luôn hạ xuống đất đúng giờ để đi săn ăn no rồi mới tiếp tục lên đường, nhưng Vương Cường thật sự chưa ăn gì từ tối hôm qua. Vì vậy, Vương Cường bắt đầu ăn uống thỏa thuê vì có chút đói bụng. Mấy nhà đầu rất hiểu chuyện, không hỏi han gì thêm, có gì thì chờ anh ăn no rồi nói cũng không muộn. Anh ơi, trường mình tuy toàn sinh viên năm nhất, nhưng mà đông vui quá trời luôn. Đúng đó anh, người ngoài còn đăng ký vào tham quan mỗi ngày, nườm nượp không ngớt, ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Anh à, chị Hàn Lệ Chân đã cho xây liền 9 khách sạn 5 sao và một khu dân cư cao cấp rộng cả vạn mẫu ngay bên Đại Mã Lộ, đối diện trường mình luôn đó. Đúng vậy đó, nghe nói do mấy đội kiến trúc của công ty không có nhiều việc, chị Hàn Lệ Chân quyết định làm bất động sản lớn, bắt đầu từ Trà Thành. Hừ, bất động sản của công ty mình làm, không cần vay tiền đâu nha, chẳng sợ ế cũng chẳng sao, cứ cho thuê lại thôi. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, mọi người ra phòng khách ngồi, bốn cô nàng líu ríu kể chuyện trường lớp. Thời buổi này, sinh viên trong nước, dù học ở đâu, chỉ cần tốt nghiệp thuận lợi là được phân công việc. Vậy nên, đời sống sinh viên bây giờ thư thái lắm, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Cái cảnh cạnh tranh khốc liệt của thế kỷ 21, sinh viên thời nay chẳng hề biết đến. Đời sống học đường của sinh viên thời này mới thật sự muôn màu muôn vẻ, nhẹ nhàng thoải mái. Lên lớp thì tự chọn môn, không phải học cả ngày, tha hồ thời gian làm việc riêng. Mấy cuộc thi đấu thể thao các loại, người tham gia với người xem đông nghịt. Chủ yếu là chẳng ai có áp lực gì, chỉ cần đủ tín chỉ là được, việc làm sau này không phải lo, dù phần lớn sinh viên sẽ được phân về quê hương. Trừ mấy công ty lớn như của Vương Cường bao luôn việc phân công, còn lại thì thường là như vậy. Sinh viên năm nhất của Đại học Trà Thành đã gần 6 vạn người, cơ sở hạ tầng và môi trường lại tốt như vậy, bọn họ mà không chơi hết mình mới lạ. Nghe mấy cô em gái líu lo, Vương Cường đoán được mấy ngày nay họ sống ở trường thế nào, chắc ngoài học là quẩy tưng bừng. Ví dụ như chơi bóng chẳng hạn. Đại học Trà Thành có một sân bóng đá còn to hơn cả Bernabeu, cơ sở hạ tầng còn xịn hơn nhiều, thêm 9 sân bóng tiêu chuẩn nữa. Còn có một sân bóng rổ trong nhà xịn hơn cả NBA, rồi 81 sân bóng rổ ngoài trời, cùng đủ loại chỗ chơi thể thao đẹp hết chỗ chê. Trong trường còn có 9 cái hồ rộng cả 100 mẫu, 3 con đại vận hà rộng 50 mét, 9 cây cầu đá tinh xảo bắc qua kênh đào, cả khu cửu cung sơn phong cảnh hữu tình nữa. Bao nhiêu chỗ vui chơi, bao nhiêu cảnh đẹp, lại toàn sinh viên năm nhất mới đến, bảo sao không phát cuồng lên cho được. Bốn cô vốn đã ham chơi, mấy ngày nay đúng là sướng rơn. Còn việc mấy cô nói về chuyện công ty xây liền 9 khách sạn 5 sao và một khu dân cư vạn mẫu đối diện Đại học Trà Thành, đó cũng là chuyện tất yếu thôi. Khách du lịch đến Trà Thành và Đại học Trà Thành ngày càng đông, mà chỗ ăn ở lại không đủ, bị chê lên chê xuống rồi. Với lại, nhiều người có tiền muốn chuyển đến Trà Thành sinh sống và làm việc vì phong cảnh đẹp và cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nên cần một khu dân cư cao cấp là đúng rồi. Trong khu dân cư cao cấp thì đương nhiên là nhà gần trường là nhất rồi, dù để ở, đi học hay làm ăn đều tiện cả. Hàn Lệ Chân đâu có ngốc, vung tay lớn làm ngay hai thứ mà Trà Thành đang cần nhất. Ông chủ thiết kế bao nhiêu bản vẽ xây dựng, giờ công ty còn lưu trữ cả, cứ chọn đại cái bố cục với kiểu dáng rồi ghép vào thôi. Mấy cô nàng hớn hở kể đủ chuyện vui ở trường, rồi lại hỏi Han Vương Cường về tình hình ở đại sa mạc. Trong tiếng bàn tán rôm rả, chẳng mấy chốc đã 10 giờ tối, mọi người mới ai về phòng nấy đi ngủ. Ông chủ, là tính bọn họ đã làm xong mọi việc rồi, ông xem có nên cho họ về hay cứ để họ ở lại đó. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường vừa đến văn phòng tổng bộ Trà Giang Đại Kiều Đầu, Hàn Lệ Chân đã đến hỏi. Sau khi mua đất xong, La Tĩnh và La Cúc chia quân làm hai ngả. La Tĩnh dẫn đầu một đội gần 100 người, chạy quanh đại sa mạc, xác định mốc giới với người phụ trách các thế lực, cắm cọc phân danh. Sau 4 tháng bận rộn, cuối cùng mọi việc cũng xong, số tiền còn lại cũng đã giao nhận rõ ràng. Hôm qua La Tĩnh gọi điện thoại quốc tế về hỏi ý kiến về kế hoạch tiếp theo. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, xung quanh đại sa mạc bây giờ lắm thế lực lớn nhỏ, có mấy khu đất xen lẫn vào chỗ mình mua, làm biên giới cứ ngoằn ngoèo khó coi, sau này quy hoạch xây dựng cũng không ổn. Thế này đi, cô bảo La Tĩnh dẫn đội đi tiếp, à, bảo cả đội của La Cúc về nước cũng quay lại đó, tiếp tục vung tiền. Mấy khu đất nham nhờ đó, dù đắt mấy cũng phải tìm cách mua cho bằng được. 100 triệu đô không được thì 200 triệu, 3, 500 triệu cũng được. Bảo La Tĩnh với La Cúc là tôi chỉ cần đất quanh đại sa mạc, càng nhiều càng tốt. Phải làm nhanh lên. Tôi cho họ nửa tháng thôi, mua được bao nhiêu thì mua. Chậm nhất là hạ tuần tháng 10, đại thuyền đội của chúng ta sẽ đến đó, nhất định phải mua thêm đất trước khi đại thuyền đội đến. Vấn đề này, mấy đêm trước ở đại sa mạc, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Phải tranh thủ lúc tình hình còn hỗn loạn, các thế lực quanh đại sa mạc còn nghèo rớt mồng tơi mà tranh thủ mở rộng, sau này mà hối hận thì cũng muộn. Chứ không, sau này nhìn bản đồ, trong địa phận của mình lại lọt thỏm mấy khu của mấy ông da đen, nhìn ngứa mắt lắm. Với lại, địa hình phân bố kiểu đó cũng gây bất tiện cho việc giữ bí mật của công ty. Thả mua luôn mấy khu đất hoang chim không thèm ỉa đó, biến chúng thành thiên đường trên địa cầu còn hơn là để mấy ông da đen ăn không ngồi rồi lãng phí. Dù sao dân quanh đại sa mạc cũng không nhiều, di chuyển họ đi chỗ khác cũng tiện. Bỏ lỡ dịp này, sau này dù có nhiều tiền hơn cũng không mua được nhiều đất như vậy đâu. Mấy năm sau, cuộc tranh bá giữa hai siêu cường quốc kết thúc, phạm vi thế lực trên thế giới đã được xác định, và sẽ không còn ai bán ra một lượng lớn lãnh thổ nữa. Đối với Vương Cường mà nói, việc mua thêm một dải đất rộng lớn, liền kề với những vùng đã mua, kéo thẳng những đường biên giới ngoằn ngoèo kia, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Tốt, lão bản. Hàn Lệ Chân ở trong văn phòng Vương Cường, nhìn bản đồ phân bố khu vực Bắc Bộ Phi Châu mới nhất, cô cũng cảm thấy những mảnh đất vụn vặt xen lẫn giữa các khu vực của công ty mình thật chướng mắt. Nghe được quyết định của lão bản, mắt cô sáng lên. Lão bản, từ khi tháng trước công ty chúng ta mở rộng hàng loạt cửa hàng trên toàn quốc, tất cả điều hòa không khí tồn kho đều đã được bán hết sạch trong thời gian ngắn. Hơn nữa, tất cả xe thuộc dòng hoa Nam Hồ cũng cung không đủ cầu. Ngay cả các nhà máy nông phó sản phẩm quy mô lớn mới đầu tư 2 tháng, vô luận là lá trà, rượu ngon, xì dầu, giấm gạo, dầu ăn đóng chai, miến, túi du lịch, đều bán rất chạy. Số tiền hoạt động hiện tại của công ty chúng ta đã vượt quá 1 tỷ. Chúng ta có đủ tiền để mua thêm đất. Lão bản anh nói không sai, những mảnh đất dài rác xen lẫn bên trong khu vực của chúng ta thật sự quá trướng mắt. Giống như anh đã nói, công ty tùy tiện khai thác vài mỏ khoáng sản lớn trong tương lai, có thể kiếm lại số tiền đã tiêu trong thời gian ngắn. Quyết định mới của lão bản có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Hàn Lệ Chân không muốn lãng phí thời gian. Sau khi thương lượng lại với lão bản, cô lập tức rời đi, trở về văn phòng của mình. Cô lập tức gọi thư ký đi gọi La Quốc tới, sau đó gọi điện thoại cho La Tĩnh đang ở Cairo xa xôi, truyền đạt mệnh lệnh của lão bản xuống. Hự, Vương Cường dồn lực vào hai tay, nhấc bồng cây hương đàn to lớn vừa được chuyển đến Côn Luân Sơn hôm nay, đặt vào bên trong hốc cây khổng lồ rồi bắt đầu lấp đất. Khi cây hương đàn lớn nhất, cần đến hai người ôm mới xuể, được trồng xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt hơn nửa tháng qua, anh cùng đám đại bàng biến dị không ngừng qua lại giữa Trà Thành và dãy Côn Luân Sơn, cuối cùng cũng di chuyển và cấy ghép toàn bộ thực vật biến dị từ Đại Trà Sơn và Ngân Tuyển Sơn đến khu vực rộng lớn này. Ngay cả 6 cây trà cổ thụ nhất tinh và rau quả, cây ăn quả quanh biệt thự cũng được anh rời đi không sót một gốc. Thời gian này, bận rộn nhất chính là mấy chục con đại bàng biến dị của đại bàng. May mắn thay, chúng hiện tại đều khỏe mạnh phi thường, việc vận chuyển vật nặng hàng ngàn cân, bay vạn dặm không thành vấn đề. Nhờ vậy, kế hoạch của Vương Cường mới có thể tiến triển thuận lợi. Giờ đây, trên Ngân Tuyển Sơn và Đại Trà Sơn ở Trà Thành chỉ còn lại những loài hoa cỏ, cây cối bình thường mọc tốt nhưng không biến dị. Tuy nhiên, khoảng đất trống do việc di rời thực vật biến dị để lại đã nhanh chóng bị cỏ chăn nuôi chất lượng cao chiếm giữ. Hai ngọn Đại Thanh Sơn vẫn xanh tươi um tùm, không hề bị ảnh hưởng. Nhưng vì Vương Cường sẽ không còn dùng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng thực vật trên hai ngọn Đại Thanh Sơn nữa, chúng sau này sẽ chỉ tầm thường, xanh tươi hơn những ngọn núi khác một chút mà thôi, chứ không còn gì đặc biệt. Hôm nay, dãy Côn Luân Sơn tràn ngập những cây cổ thụ che trời và các loại cây giống biến dị sinh sôi tự nhiên. Vương Cường lại thu thập một lượng lớn hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp, gieo rắc khắp khu vực núi non hiểm trở rộng hàng ngàn cây số vuông này. Hiện tại, hơn một nửa khu vực đã được bao phủ bởi lớp cỏ non mới mọc, tạo nên một màu xanh mướt. Thêm vào đó, các khu vực trồng trọt đủ loại thực vật biến dị theo kế hoạch cũng trở nên xanh tươi, tràn đầy sức sống. Để giúp những thực vật biến dị mới cấy ghép này sớm phục hồi sinh cơ mạnh mẽ, Vương Cường đã tiêu hao gần hết hơn nửa hồ lô linh dịch nhị tinh mà anh thu thập được trong nửa năm qua. Mỗi lần cùng đại bằng cấy ghép một lượng lớn thực vật biến dị đến các khu vực đã chuẩn bị sẵn ở Côn Luân Sơn, anh đều dùng bình phun thuốc tưới một lượt cho chúng. Nhờ vậy, những thực vật biến dị này mới có thể bám rễ vững chắc trong môi trường khắc nghiệt và phục hồi trạng thái tốt nhất. Giờ đây, nhiều nhất ở dãy Côn Luân Sơn này là cây thanh đồng biến dị, phân bố đều khắp bốn phương tám hướng, tạo nên một màu xanh biếc bao la. Chỉ khoảng một năm sau, khi hạt giống của chúng chín và được gió lớn thổi đi khắp nơi, dãy núi khổng lồ này sẽ hoàn toàn biến thành một vùng sơn thanh thủy bích vô cùng xinh đẹp. Nhờ cỏ chăn nuôi nhất tinh mọc rễ này mầm với số lượng lớn, bao phủ gần như toàn bộ mặt đất, giữ lại độ ẩm và chất dinh dưỡng từ mưa, môi trường tự nhiên nơi đây sẽ sớm vượt qua cả Đại Trà Sơn và Ngân Tuyển Sơn trước đây. Hôm qua, sau khi cùng nhóm cuối cùng của Đại Trà Sơn đến Côn Luân Sơn, Vương Cường đã cố ý cưỡi đại bằng, bay lượn một vòng trên khu cao nguyên rộng 162.400 cây số vuông này. Anh phát hiện những hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp mà anh đã gieo rắc nhiều lần trước đó đã mọc và sinh sôi, nhiều nơi có nguồn nước dồi dào đã bị cỏ chăn nuôi chiếm giữ. Dù những nơi khác cỏ mọc còn thưa thớt do thời gian bám rễ chưa đủ lâu, nhưng chỉ cần thêm một năm nữa, toàn bộ khu cao nguyên Côn Luân sẽ được bao phủ bởi cỏ chăn nuôi nhất tinh lan rộng nhanh chóng. Đến lúc đó, khí hậu và môi trường nơi đây sẽ có một sự thay đổi căn bản. Dù 162.400 cây số vuông chỉ là một con số nhỏ so với hàng triệu cây số vuông đất mà công ty đang sở hữu, có vẻ không đáng kể. Nhưng dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Vạn sự khởi đầu nan, một khởi đầu tốt đẹp có ý nghĩa vô cùng với Vương Cường và công ty. Hiện tại anh có hạn linh dịch, việc cải tạo toàn bộ địa bàn một lần là điều không thể. Về sau, sông Ni Nhật ở phía tây nam đại sa mạc và sông Ni La ở phía đông bắc sẽ được dẫn dòng đến Côn Luân Sơn theo phương pháp xây dựng đại vận hà. Đến lúc đó, nơi đây thực sự trở thành sơn thanh thủy bích, coi như hoàn thành việc cải tạo cao nguyên Côn Luân. Khu cao nguyên này có nhiều thung lũng và hẻm núi, việc dẫn hai con sông lớn đến không hề khó khăn. Chỉ cần sử dụng nhiều máy xúc, đào kênh dẫn nước là được. Để cải thiện môi trường đất đai ở đại sa mạc, các kênh đào sẽ không dùng đá xanh để xây đê mà hoàn toàn sử dụng phương pháp dẫn nước tự nhiên nguyên thủy. Chỉ có phương pháp tự nhiên mới có thể đạt hiệu quả tối đa trong việc cải tạo đất cát nhờ nước sông. Dọc theo bờ các đại vận hà, hạt giống cỏ chăn nuôi siêu cấp sẽ được gieo rắc, hai bên bờ sông sẽ nhanh chóng trở nên xanh tươi, củng cố đê cát và hình thành môi trường đất đai ven sông tốt đẹp. Sông Ni La và sông Ni Nhật đều là những con sông lớn nổi tiếng thế giới, với lượng nước của chúng đủ để cải tạo hoàn toàn bộ sa mạc Sahara. Về sau, Hệ thống thủy lợi thông suốt sẽ luân chuyển khắp đại sa mạc rồi hội tụ về bờ biển phía tây, cuối cùng đổ ra biển lớn. Dù sao, sau khi hoàn thành việc cải tạo môi trường, nước sông cũng không tự nhiên biến mất, biển cả mới là nơi chúng thuộc về. Chỉ là trước khi chảy ra biển lớn, chúng sẽ được các đại vận hà dẫn đi tưới tiêu nhiều đất đai hơn, cải thiện hiệu quả khí hậu và môi trường nơi đây. Trong phạm vi trà thành, bây giờ chỉ còn lại cỏ chăn nuôi siêu cấp trong trang viên của mình là chưa được diệt trừ và đóng gói mang đi. Vương Cường đứng trên một đỉnh núi cao khoảng 3.000 mét, nhìn khung cảnh Côn Luân Sơn đã hoàn toàn thay đổi, cảm thấy hài lòng và thầm nghĩ. Còn nữa, toàn bộ động vật biến dị của mình cũng cần phải thực hiện một cuộc di rời lớn. Việc cấy ghép thực vật biến dị về cơ bản đã hoàn tất, việc còn lại là di rời các loài động vật biến dị. Việc di chuyển động vật biến dị sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều. Chỉ cần để các linh thú nhất tinh dẫn dắt chúng, ngày nghỉ đêm đi, di chuyển về phía Côn Luân Sơn là được. Hàng chục con đại điểu biến dị tiến lên trên hành thiên, vừa giám sát dưới mặt đất, vừa tuần tra, đồng thời thực hiện cảnh báo ven đường, mở đường. Mất chừng một tháng thời gian, có thể di chuyển toàn bộ. Dù sao, tốc độ hành động của những con biến dị thú kia không thể so sánh với các loài phi cầm tẩu thú thông thường. Còn về những loài phi cầm tẩu thú số lượng lớn không phát sinh biến dị, cứ để chúng sinh sống tốt ở Đại Trà Sơn và Ngân Tuyền Sơn. Có điều, sau này chúng sẽ mất đi cơ hội tiến hóa biến dị, sống một cuộc đời bình thường. Vương Cường đánh giá một chút, tổng số biến dị động vật và linh thú trong nhà cộng lại chỉ vào khoảng vài ngàn con. Con số này bao gồm toàn bộ biến dị thú trên cạn, dưới biển và trên không. Thời gian sắp sang tháng 10, phải mau chóng hoàn thành việc này. Hôm nay bắt đầu trở về Trà Thành, tối mai về đến nhà, sẽ chính thức triển khai đại di rời biến dị động vật của nhà mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.